Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244 kỹ thuật. Tô Lận đáy mắt ủ rột, mà Tiêu Đình Diễm mày giật giật. Chưa nói cái gì, dù sao cũng là Tiêu Đình Vận. Có lẽ quân phiệt xuất thân hài tử đều có một loại sát phạt quyết đoán, sẽ không quá mức dung túng chính mình. Cho nên Tiêu Đình Vận cũng chỉ nói như vậy một câu, liền mặt mày buông xuống. Từ phương Tây thương tiếc người chết lễ tiết, cúi đầu ở Tần Ngư trên trán nhẹ nhàng hôn hạ. Sau đó, khụ khụ khụ, người chết ngón tay động hạ, đụng phải Tiêu Đình Vận bụng nhỏ. Tiêu Đình Vận sửng sốt, đứng dậy cúi đầu xem Tần Ngư ngón tay. Một lát sau, quay đầu lại xem hai người, nhàn nhạt hỏi, nàng ngón tay động, cùng ta nói hạ đây là tình huống như thế nào? Cá chết xác chết vùng dậy cũng chỉ có một loại tình huống, giống nhau bị dầu chiên. Mọi người cũng có chút ngốc. Bất quá Tô Lận dù sao cũng là pháp y, chuyên nghiệp, phản ứng thực mau. Trực tiếp đến trước mặt kiểm tra Tần Ngư thân thể, sờ đến yết hầu tiện tay uyển mạch bác. Một lát sau, hắn biểu tình căng chặt, cúi đầu kêu gọi Tần Ngư. Tần Ngư, Tần Ngư, có cảm giác sao? Kiều Kiều đã chết. Tiêu Đình Diễm, ai là Kiều Kiều? Lại là kia Chỉ Miêu, lại bị ngươi nói đã chết. Tô Lận nghiêm trang lấy đe dọa tính nói kêu gọi Tần Ngư. Đại khái là tâm lý thế công, nhưng hiển nhiên không được việc. Nhưng thật ra đem một khác đầu choáng váng chết Kiều Kiều cấp kích thích tỉnh. Ngắm, hắn phát ra suy yếu thanh âm, cảm ứng được ngoại giới. Vì thế nghe được nào đó nam nhân tiếp tục nói, Kiều Kiều không chỉ có đã chết, còn chàng xuyên bụng lạn chết không nhắm mắt. Kiều Kiều, gì ngoạn ý, ai nguyền rủa hắn? Bổn tiểu tổ tông đắc tội ngươi. Kiều Kiều giận dữ, tức khắc mở mắt ra, nhìn đến phía trước Tần Ngư nằm, tức giận dập tắt, biến thành khủng hoảng. Xong rồi, bổn tiểu tổ tông sống. Sạn phân lạnh lạnh, không có phản ứng. Tiêu tiểu thư vừa mới thật sự cảm giác được. Tiêu Đình Vận nhíu mày, hồi tưởng vừa mới cảm giác, có chắc chắn phán đoán? Ta xác định. Tô Lận như suy tư gì, chợt nói, yêu cầu Tiêu tiểu thư hỗ trợ. Tiêu Đình Vận tự nhiên đáp ứng. Tô pháp y mời nói, ngươi lại thân nàng một chút đi. Như thế nào thân đều được? Tiêu Đình Vận, Tiêu Đình Diễm, một câu liền hù dọa đế vương gia tỷ đệ cũng là lợi hại. Tuy rằng cảm thấy thực hoang đường, nhưng Tiêu Đình Vận cũng không cảm thấy này có bao nhiêu khó xử. Liếc Tô Lận liếc mắt một cái, nếu Tô pháp y cảm thấy này được không? Cũng chưa chắc không thể. Tô Lận, không, ta không cảm thấy được không? Chỉ là tùy tiện chạm vào cái vận khí. Rốt cuộc nàng giống như đối lớn lên mỹ mạo người tương đối để ý, đốn hạ. Hắn bổ sung, cùng Tiêu tiểu thư so, ta cùng thiếu soái khả năng có vẻ tương đối xấu. Vô duyên vô cớ liền nằm cũng trúng đạn Tiêu Đình Diễm, mọi người, các ngươi hai cái đều tính xấu. Chúng ta tính cái gì? Siêu cấp xấu. Tiêu Đình Vận mặc hạ, toàn đương không nghe được Tô Lận nói, chỉ có thể cong lưng. Thân, thân nơi nào? Nàng ở phương Tây cầu học quá rất nhiều năm, phương Tây lễ nghi cũng không xa lạ. Hôn môi ở nàng xem ra đều không phải là liên quan đến tính ái muội việc. Huống chi đối phương vẫn là đồng tính. Nhưng một khi đem loại chuyện này nói ra nói, lại quan thượng mục đích tính nói, tổng cảm thấy thực không được tự nhiên. Bất quá nàng vẫn là cúi đầu, chuẩn bị thân ở Tần Ngư trên má, còn không có thân thượng. Bốn mắt nhìn nhau, suy yếu Tần Ngư chớp chớp mắt, có chút ngốc. Tiêu Đình Vận cũng sững sờ ở nơi đó. Trường hợp này liền có điểm xấu hổ, đặc biệt là Tần Ngư mơ mơ màng màng theo bản năng tới một câu, phía trước cũng là ngươi. Hôn mê chung, nàng liền cảm giác có người vẫn luôn niết nàng cằm, chạm vào nàng môi. Phía trước cũng am hiểu tin tức bắt được Tiêu Đình Vận nhướng mày, nghiêng đầu liếc qua Tiêu Đình Diễm cùng Tô Lận. Arrow forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Vưu ở Tiêu Đình Diễm trên người lưu lại hạ. Bất quá Tiêu Đình Vận không có giải thích, sợ Tần Ngư xấu hổ. Tần tiểu thư tỉnh lại thì tốt rồi, Làm tô pháp y cho ngươi kiểm tra thân thể xử lý thương thế đi. Còn có Kiều Kiều không có việc gì. Cũng không chết. Nói lời này thời điểm. Nàng lại lần nữa liếc Tô Lận một chút. Người sau thần sắc đạm nhiên. Tần Ngư liền đứng dậy sức lực đều không có. Nghe được lời này thần sắc thư hoãn chút. Không chết liền hảo. Dưỡng như vậy phí. Đã chết hảo đáng tiếc. Rõ ràng như vậy mệt. Nhưng tổn hại Kiều Kiều ý chí như vậy mãnh liệt. Mà tỉnh lại Kiều Kiều cũng chống một ngụm sức lực ở bên kia đáp lại. Miêu miêu miêu miêu. Miêu miêu ngắm. Thảo ngươi đại gia. Lan lan lan. Trong đầu nghe được lời này. Tần Ngư an tâm. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Tô Lận. Nói hai chữ. Ớt cay. Còn lại người nghe không hiểu. Tô Lận hiểu. Ta biết. Đã cấp Diệp Hành dùng qua. Những người khác sự tình ngươi không cần lo lắng. Không phải, là ta chính mình còn muốn ăn. Tô Lận nghẹn hạ, nhìn về phía Tiêu Đình Vận. Người sau cười một cái. Quay đầu cùng Tiêu Đình Diễm phân công nhiệm vụ cấp phía dưới người. Giải cổ cùng trị liệu đều không thể rơi xuống. Bất quá Tô Lận nhưng thật ra vẫn luôn không tránh ra. Kiểm tra quá Tần Ngư miệng vết thương sau. Súng thương không tính chí mạng. Nhưng gây tê dược đã dùng xong. Xử lý thời điểm sẽ tương đối đau. Người kiên nhẫn một chút. Tần Ngư, ớt cay đâu? Người như thế nào lão nhớ kỹ ớt cay? Dạ dày còn không thoải mái. Tô Lận dò hỏi. Tần Ngư gật đầu. Còn có một chút. Phỏng chừng cổ trùng không chết toàn. Ta tưởng lại ăn một chút cay chết chúng nó. Tô Lận, người vì cái gì cảm thấy chính mình sẽ không bị cay chết? Tần Ngư. Ngươi vì cái gì đem ta cùng những cái đó sâu so? Tô Lận, tốt quá hóa lốp, sẽ thương dạ dày. Tần Ngư, không có việc gì, ta thân thể cường tráng. Tô Lận, đừng nói cường tráng, ngươi hùng tráng cũng không được. Ta là bác sĩ ta định đoạt, không cho ngươi ăn. Tần Ngư, ngươi là pháp y, là lăn lộn người chết. Tô Lận, ta biết người sống đều là chết như thế nào. Tần Ngư, thực hảo. Người thắng, sau đó Tần Ngư liền không nói. Kỳ thật cũng không sức lực. Thẳng đến Tô Lận cầm thiết bị lại đây. Buông sau, nhắc nhở nàng. Ta muốn xử lý súng thương. Quần áo, Tần Ngư nhìn hắn một cái. Thật sự không sức lực. Chỉ có thể gật đầu. Ân, ngươi thoát đi. Ở chỗ này, ngươi còn muốn đi nơi nào? Thoát cái quần áo mà thôi. Còn có thể so mệnh quan trọng. Nàng không ngại, Tô Lận xem nàng bế mắt không nói bộ dáng lại là sửng sốt. Người này nội tại nhiều mặt, làm người dò xét vô tận. Nhưng từ bề ngoài tới dạng, Vưu là nàng không nói lời nào bộ dáng. Vưu có vẻ ôn nhu tú mỹ. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì? Chân chính nàng, nhưng lúc này nàng sắc giống như lập tức không dung khinh nhờn. Tô Lận ánh mắt đảo qua quanh mình. Địa phương hẹp hòi. Trên mặt đất nhiều là người bị thương. Hơn nữa đều là nam nhân. Nhưng ở hoàn cảnh ác liệt thời điểm đừng nói nam nữ đại phong. Có cái đãi địa phương liền rất hảo. Tô Lận chưa nói cái gì. Chỉ là đi ra ngoài một hồi. Qua đi trở về. Đem Tần Ngư bế lên. Bị bế lên thời điểm. Tần Ngư là có cảm giác. Nhưng thật sự quá mệt mỏi. Liền trợn mắt sức lực cũng chưa. Liền từ người này ôm nàng. Sau lại giống như đặt ở trên bàn. Sau đó giải khai nàng cổ áo. Đem áo sơ mi cổ áo kéo xuống bị thương vai trái bộ vị. Lấy viên đạn thời điểm quả nhiên rất đau. Tần Ngư vốn dĩ hôn mê. Cũng bị đau đến cắn nha. Tô Lận bổn làm tốt nàng khóc kêu khó nhịn chuẩn bị. Đáng tiếc không có. Hắn thủ hạ động tác không hoảng hốt. Ánh mắt ở nàng trói chặt mày dừng lại hạ. Cũng không nói lời nào. Thẳng đến phiên nàng trên đùi họng súng. Cái này có điểm phiền toái. Muốn cởi quần, Tô Lận nhíu mày. Vừa vặn lúc này Tiêu Đình Vận tiến vào. Hắn đem cái nhíp đưa qua đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.